Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 541, chương 542. Bắt đầu động thủ. Đạt được Eye of Agamotto. Khống chế lực lượng thời gian. Cái này cố nhiên là tốt sự tình. Nhưng mà, bởi vì cái này Eye of Agamotto cho mình tạo thành chánh điểm, để cho mình cùng tùy ý môn bỏ lỡ cơ hội. Điểm ấy, lại là có chút được không bù mất. Vệ tử Thanh không phải người ngu. Lực lượng thời gian, cùng chính mình vận mệnh cái nào nặng cái nào nhẹ. Cái này chút căn bản vốn không dùng mình đi nghĩ cũng biết. Xem ra, Eye of Agamotto mình là không thể đạt được. Chỉ ít, đối với mình tới nói, cái này chỉ là cái vướng víu. Căn bản không cần đến. Có chút đau đầu xoa đầu mình. Ánh mắt liền chuyển rời đến trong gương không gian chi thuật bên trên. Bây giờ, mình vẫn là nhiều hơn nghiên cứu cái này chút không gian kỹ năng. Mặc dù lực lượng thời gian mình không muốn, thế nhưng là cái này không gian kỹ năng, mặc kệ là đối với mình, hay là tại tương lai trong thế giới, chính mình cũng là ắt không thể thiếu. Vệ tử Thanh nhưng rõ ràng biết, tại rất nhiều trong thế giới, cho dù là tiên hiệp thế giới, không gian chi thuật đều có thể nói là cấm kỵ năng lực. Thời gian nửa tháng, dòng dã biến, thời gian nửa tháng, vệ tử Thanh không ngừng hấp thu cái này chút trí thượng tôn giả mới có thể đọc thư tịch. Ban ngày nhìn, thậm chí là đến ban đêm, chính mình cũng linh hồn xuất khiếu. Không ngừng đang nhìn, tu vi tăng vọt cái này chút đến không có. Thế nhưng là tại nửa tháng này bên trong, vệ tử Thanh rõ ràng biết, bây giờ mình, cùng lúc trước tiến vào Doctor Strange cái thế giới này thời điểm, đã nghiễm nhiên khác biệt. Nếu nói lúc trước đối với không gian chi lực vận dụng, mình chỉ là khó khăn lắm nhập môn. Như vậy hiện tại mình, đã là toàn bộ thân thể bước vào cái này không gian chi lực trong cửa lớn. Đây là một loại vô cùng to lớn trưởng thành. Everest bên trên, tàn phá bừa bãi bạo phong tuyết không ngừng cuốn sạch lấy toàn bộ thiên địa. Trắng như tuyết bạch tuyết, trời biến thành thế giới màu trắng. Nhưng mà, rất quỷ dị là, cái này Everest thế giới lại là điên đảo lấy. Trong không gian, phong bạo không ngừng ngưng tụ tiêu tán. Toàn bộ đỉnh núi càng là không ngừng cất cao. Tách rời, vặn vẹo, phảng phất như là muốn diễn biến ra một cái thế giới mới. Steven nhìn xem một màn này, ánh mắt mở lấy, mang theo hâm mộ và chấn kinh thần sắc. Nguyên lai, đây chính là trong gương không gian năng lực sao? Trong cái thế giới này, thao túng hết thảy, diễn biến, chuyển hóa, không gì làm không được. Ở chỗ này, có thể khống chế hết thảy, ngoại trừ người bên ngoài. Hắn, chính là thần, nhưng chân chính để Steven chấn kinh cũng không phải là những thứ này. Mà vệ tử Thanh tay, ở nơi đó, ngoại trừ hắn hai cái giới chỉ bên ngoài, cũng không có vật gì khác. Mặc dù Mo nói qua, ta là trời sinh pháp sư, nhưng so với hắn, ta lại chẳng là cái thá gì. Chỉ ít, ta không cách nào giống như hắn, bởi vì, ta vĩnh viễn vậy cách không có hơn vật. Thời gian đình chỉ, biến hóa thế giới bắt đầu trở về bình tĩnh. Toàn bộ Everest cảnh sắc bắt đầu như là pha lê đồng dạng sụp đổ. Thể hiện ra, đã là bình thường Everest. Chỉ là, mặc dù như thế, cái kia chút đông lạnh thấu xương phong tuyết, vẫn là như là bị một tầng nhìn không thấy cái lồng cho cách ly ra đồng dạng. Căn bản không ảnh hưởng tới vệ tử Thanh cùng Steven hai người. Người muốn học, đều học hội, có phải hay không muốn đi? Nhìn thấy vệ tử Thanh giải trừ trong gương không gian, Steven mở miệng nói, vệ tử Thanh không có nhìn hắn, chỉ là nhìn xem cái này cảnh tuyết, nhẹ gật đầu, ân, cần phải đi, đã trễ rồi thời gian nửa tháng, cũng là thời điểm đi thực hiện cổ nhất cho ta nhiệm vụ. Trong gương không gian chi thuật hoàn thành, mình vậy học hội đông đảo huyền lực vận dụng, mình tự nhiên cũng liền nên rời đi, đi đến vệ tử Thanh bên người. Steven đập bả vai hắn, không nói gì, hồi lâu mới mở miệng, cảm ơn ngươi, là, tạ ơn hắn, lúc trước nếu không phải hắn, mình căn bản vốn không biết có cái này thánh tồn tại. Mình hai tay, Vậy không biết trị tốt. Hắn muốn cứu người. Cái này mới là lúc trước mình học y bản chất. Chính mình lúc trước sở dĩ hội sụp đổ. Đó là bởi vì hắn cảm thấy cái thế giới này từ bỏ mình. Mình lạc mất phương hướng. Mà nếu cùng Chris Ding nói đến. Cứu người phương thức. Có vô số loại biện pháp. Mình không cách nào tại làm thầy thuốc. Nhưng là mình lại có thể dùng một loại khác phương thức. Pháp sư. Giữ vững quy tắc. Bảo hộ địa cầu. Cái này chưa chắc không phải cái biện pháp tốt. Mà cái này một cánh cửa sổ. Là vệ tử thanh cho mình chỉ đạo mình. Cho nên hắn tạ ơn hắn. Vệ tử thanh cười cười. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Cái này Steven vậy mà sẽ nói lời này. Tự đại. Cuồng ngạo. Đây là Steven cho vệ tử thanh lúc trước cảm giác đầu tiên. Thế nhưng là cái này 2 tháng xuống tới. Hắn lại tiêu ma cái này chút. Để cho mình trở nên thành thục. Ổn trọng. Bất quá. Cái này không phải liền là người sao. Kinh quyết định trưởng thành. Lúc trước mình đồi phế. Ngơ ngơ ngác ngác. Thế nhưng là từ khi tùy ý môn xuất hiện về sau. Mình không phải cũng là trở nên thành thục chững chạc bắt đầu. Nghĩ tới đây. Vệ tử thanh từ trên thân xuất ra cái kia một bàn. Cagliostro chi thư. Đưa cho Steven. Đây là. Steven không hiểu nhìn xem vệ tử thanh. Không biết hắn cho mình quyển sách này làm cái gì. Thế giới xa hoàn toàn không phải ngươi nhìn như vậy hòa bình. Bên trong những nội dung này. Ngươi còn không có tiếp xúc đến. Trưởng thành đi. Bạo phong vũ sắp xảy ra. Ngươi nói là. Sicilia. Steven con mắt gấp hít. Sicilia sự tình cũng không phải là bí mật gì. Hắn cũng tương tự biết. Hắn không phải phiền phức. Chân chính phiền phức là sau lưng của hắn sự tình. Hãy chờ xem. Không bao lâu nữa. Hết thảy chân tướng liền đến. Vệ tử thanh cười cười. Không đang nói cái gì. Steven sẽ biết. Khi hắn đọc quyển sách này về sau. Cho nên hết thảy. Hắn cũng đều sẽ minh bạch. Nghĩ tới đây. Vệ tử thanh hư thủ vung lên động. Phía trước đột nhiên vỡ ra vừa ra vết nứt. Tại cái này cuối thông đạo. Thông hướng. Không phải đường. Chính là New York thánh địa phân chỗ. Nhìn xem tiêu thất vệ tử thanh. Steven nắm thật chặt trong tay. Cagliostro chi thư. Hồi lâu. Ngón tay đối phía trước hư không chuyển động. Màu vàng huyền lực hội tụ. Bị mở ra một chỗ lối đi hình tròn. Hắn lúc này mới tiêu thất ở chỗ này. New York thánh địa phân chỗ cũng không phải là không có người. Ở chỗ này cũng tương tự có được một chút pháp sư. Nhân số không nhiều. Chỉ có 5 cái tả hữu. Chỉ là thực lực bọn hắn cũng không cao. Đây cũng là vì cái gì cổ nhất muốn vệ tử thanh tới đây trấn thủ nguyên nhân. Bởi vì cổ nhất rõ ràng biết. Những người này nếu là gặp được Sicilia. Căn bản không có chút nào sức chống cự. Vệ tử thanh đến khiến cái này trong lòng người bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra. Dù sao bọn họ cũng là nghe nói. Chí thượng tôn giả muốn điều động một cái thực lực không thua tôn giả pháp sư lại đây. Bây giờ, cái này vệ pháp sư xuất hiện. Để bọn họ đúng đúng kháng Sicilia thở dài một hơi. Mặc dù đi tới cái này New York phân bộ. Nhưng Sicilia cũng không có rất mau ra hiện. Ngược lại tại mấy cái trong thời gian. Mai danh ẩn tích, một chút cũng không có động thủ dấu hiệu. Từ bỏ, bọn họ cũng không phải từ bỏ người. Vệ tử thanh cũng biết, chỉ là thời điểm không đến. Bất quá cái này vậy vừa lúc, phản chính tự mình vậy không để trong lòng. Có đôi khi ra ngoài đi đi, có đôi khi Steven vậy hội lại tới đây. Tự ôn chuyện, uống chút rượu, ngược lại là một mảnh tương hòa. Nhưng loại ngày này rất nhanh liền biến mất. Tại khoảng cách vệ tử thanh đi vào cái thế giới này dòng dã tháng thứ 8 thời điểm. Sicilia rốt cục bắt đầu động thủ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.